Chương 112 Sơn Động. Nhìn dưới vách núi, tự nhiên ló ra một cái đầu. Tiêu Viêm lúc đầu cũng bị giật mình. Bất quá, khi hắn nhanh chóng hồi phục tinh thần, lại cũng phát hiện nữ tử này chính là Tiểu Y Tiên trong đội ngũ hái thuốc. Trên vách núi đen, hai cặp mắt cứ như vậy ngơ ngác đăm đăm nhìn nhau, tình cảnh có chút quỷ dị. Có thể kéo ta lên không? Nhìn nhau một lát, Tiêu Viêm cũng bị Tiểu Y Tiên phá tan xấu hổ ôn nhu hỏi. Trừng mắt nhìn, Tiêu Viêm làm như không có việc gì, gật gật đầu, tay nắm lấy ngọc thủ của Tiểu Y Tiên, có chút dùng sức kéo nàng bật lên. Thân thể mềm mại giữa không trung tạo thành một hình cung, nhẹ nhàng nhảy lên đỉnh núi. Cảm ơn. Cước bộ chậm chậm đất, Tiểu Y Tiên nhanh chóng nói cảm tạ. Ngọc thủ dãy thoát ra khỏi bàn tay của Tiêu Viêm, ánh mắt đảo qua vách núi đen không chút dấu vết, ngón tay quệt tóc trên trán, tầm mắt lại rời qua Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói: Ngươi là dòng binh hộ vệ của vạn dược trai thuê lần này phải không? Ân, Tiêu Viêm hưởng thụ chút nhu nhuyễn còn lưu lại trên tay, cười gật đầu, sau đó ánh mắt rời về phía vách núi. Nữ nhân này tuy dung mạo không phải là cực phẩm, nhưng lại có khí chất ôn nhu, cũng khiến cho lòng người xao động. Nếu như là lúc bình thường, Tiêu Viêm có thể trêu chọc một lát, bất quá hiện tại còn đang khổ tu nên cũng không có cái tâm tư này. Nhìn thấy Tiêu Viêm tùy ý đáp ứng, hơn nữa tựa hồ không có ý rời đi, lông mi của Tiểu Y Tiên cau lại, nhãn đồng đen di chuyển một vòng hướng về thực vật trên đá, mỉm cười nói: Ngươi đã nhìn, lúc trước tựa hồ là muốn hái gốc dược thảo này, chẳng lẽ ngươi nhận thức được? Nghe vậy, Tiêu Viêm vuốt mũi cười: Đây là bạch lan quả, trung cấp dược thảo, bình thường chỉ sinh trưởng tại nơi vách núi, tuy nói số lượng cũng không ít, bất quá loại dược thảo này lại được ma thú họ chim ưa thích nhất. Bình thường mới mời mọc lên bị ma thú ăn mất, cho nên cũng tính là loại trung cấp dược liệu. Nếu như đem bạch lan quả lớn này đem bán tại tiệm thuốc, giá trị khoảng 4.000 kim tệ. Nhìn thiếu niên trước mắt chậm rãi nói về bạch lan quả, đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên thoáng xẹt qua một tia kinh ngạc, có chút kinh dị nói: Người cũng học qua phân biệt dược thảo? Chỉ là biết một chút ngoài thôi, nhún vai, Tiêu Viêm hàm hồ nói. Đi theo dược lão một thời gian lâu như vậy, Tiêu Viêm ngoài việc học luyện chế dược ra, đối với việc phân biệt dược thảo cùng đối đồng dạng thu hoạch không tồi. Dù sao lấy kiến thức của dược lão, dược thảo quý hiếm nào mà chưa từng thấy qua, mà là đệ tử duy nhất của dược lão, tất nhiên dược lão sẽ truyền thụ tất cả kiến thức cho hắn. Tuy nói nhìn thấy tất có phần, bất quá bạch lan quả này là do ngươi tìm thấy trước, ta sẽ không đoạt của ngươi. Hướng về phía Tiêu Viêm mỉm cười, Tiểu Y Tiên ngồi xổm xuống cẩn thận lấy ra quả màu đỏ từ đóa hoa rồi đưa về phía Tiêu Viêm. Nhìn thấy hành động của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm vuốt vuốt khuôn mặt, gật đầu. Bạch lan quả đối với người khác có chút chân quý, nhưng đối với hắn thì cũng có như không. Bất quá nếu làng đã được đến, hắn cũng không ngại mà nhận lấy. Tốt lắm, đội ngũ có lẽ đã nghỉ ngơi xong rồi, chúng ta cũng nên trở về thôi. Nhìn thấy Tiêu Viêm nhận lấy bạch lan quả, Tiểu Y Tiên có chút mừng thầm, liền vội vàng nói. Bàn tay lạnh lẽo cầm bạch lan quả, Tiêu Viêm bộ dáng của Tiểu Y Tiên có chút vội vã, nhíu nhíu mày, đôi mắt nghi hoặc. Hắn cảm thấy Tiểu Y Tiên hiện tại tựa hồ có điểm không thích hợp. Nàng ta vội vàng như vậy làm gì? Trong lòng hiện lên nghi hoặc, Tiêu Viêm đem bạch lan quả cất vào trong người rồi làm như tùy ý cười hỏi. Người vừa rồi sao lại chạy từ vách núi lên? Tiêu Viêm vừa mở miệng hỏi vấn đề này, ngọc thủ của Tiểu Y Tiên đột nhiên nắm chặt, đôi mắt đẹp thoáng hiện lên một nét bối rối nhanh chóng ẩn đi. Không có gì, có một ít dược thảo mọc trên vách núi, ta chỉ là muốn nhìn qua thôi. Nga hơi gật đầu, Tiểu Y Tiên lấy lý do này cũng làm cho nghi hoặc của Tiêu Viêm giảm đi một ít. Dù sao đích xác cũng có nhiều loại dược thảo sinh trưởng trên vách núi. Không đúng, vách núi này tựa có điểm lạ. Ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị rời đi, thanh âm của dược lão trong lòng vang lên. Nhãn đồng hơi co lại, cơ bộ của Tiêu Viêm không tự chủ hướng tới phía trước một bước. Vách núi dựng đứng liền đập ngay vào mắt hắn. Lưng chừng vách núi dựng đứng bên ngoài bao phủ đầy đá vụn, khắp nơi là quái mộc tràn lan, cùng với một ít xương đầu của loại vật nào đó. Ánh mắt của Tiêu Viêm chậm rãi đảo qua vách núi, trong nháy mắt chợt dừng lại một chỗ cây cối mọc che lấp đi quái mộc mọc ở nơi dựng đứng này. Cơ hồ là bố trí hết sức xảo diệu, bất quá đã được dược lão nhắc nhở qua nên Tiêu Viêm cũng phát hiện thấy một điểm không thích hợp. Nhãn đồng co lại, nhờ vào ánh nắng mặt trời, Tiêu Viêm có thể thấy khe hở của bụi cây có một thoáng trống đen kịt. Quả nhiên là có quỷ. Lặng lẽ nhìn vách đá, Tiêu Viêm thầm nói, sắc mặt khẽ biến, bàn chân lùi nhanh về phía sau khẽ quát, ngươi muốn làm gì? Lúc Tiêu Viêm đang lùi nhanh thì thấy một ít phấn bụi màu trắng đột ngột phun đến, nhanh chóng phủ lấy Tiêu Viêm. Bột phấn màu trắng phủ lên Tiêu Viêm, một lát sau bị làn gió thổi đi, lộ ra Tiêu Viêm đang ngất xỉu dưới đất. Nhìn Tiêu Viêm đang lâm vào hôn mê, Tiểu Y Tiên vỗ vỗ bụi phấn bay khỏi tay, bờ môi đỏ mọng cắn lại, thở dài nói, nói ngươi đi ngươi không nghe, bây giờ lại phải chịu khổ. Lắc lắc đầu, Tiểu Y Tiên chậm rãi bước về phía Tiêu Viêm đang hôn mê, sau đó ngồi xổm xuống, lấy từ trong người một sợi dây ra, hướng về bàn tay Tiêu Viêm định trói lại. Bất quá, ngay khi Tiểu Y Tiên định chế trụ Tiêu Viêm thì biến cố chợt xảy ra. Tiêu Viêm vốn phải đang trong tình trạng hôn mê, đôi mắt chợt mở ra, song trưởng xoay tròn thừa dịp Tiểu Y Tiên chưa chuẩn bị, đem hai tay dùng sức chế trụ. Không nghĩ tới ngươi lại làm ra mấy thứ này, nếu không phải ta có chút vọng, có lẽ thực đã để làm cho ngươi chế trụ. Bị biến cố xảy ra bất tỉnh lịch làm cho giật mình, bất quá Tiểu Y Tiên phản ứng cũng không chậm, hai tay bị khóa chặt phía sau, mỗi chân lúc này liền hung hăng đá vào Tiêu Viêm, cũng lặng lẽ chạm vào cức của Tiểu Y Tiên, làm cho khuôn mặt nhu mì hiện lên vẻ đau đớn. Một kích đắc thủ, Tiêu Viêm vẫn chưa ngừng lại, chân trái giống như sợi dây cuốn lấy hai chân của Tiểu Y Tiên, đem cả hai ngã thẳng xuống. Lại vừa lúc Tiêu Viêm gắt gao đem thân thể của Tiểu Y Tiên đặt phía dưới thân, phía dưới thân thể truyền đến một cảm giác mềm mại, làm cho Tiêu Viêm trong lòng khẽ run lên, thầm hô to một tiếng sảng khoái, cúi đầu nhìn Tiểu Y Tiên mặt đỏ bừng, khóe miệng có chút kiêu ý, lưu manh nhích thân thể một chút để làm cho thân thể hai người kết hợp càng thêm hoàn mỹ. Buông ta ra, trên thân thể truyền tới hơi thở của Lam Tử, làm cho Tiểu Y Tiên có chút mê muội, cắn môi giận nói, tại sao lại muốn công kích ta? Cái miệng hồng nhuận nhếch lên, Tiểu Y Tiên cười lạnh nói, nhìn ngươi không vừa mắt thôi. Ngươi có tin hay không, ta chỗ này cưỡng gian ngươi. Cúi nhẹ đầu, Tiêu Viêm cơ hồ nghe thấy hô hấp của đối phương, cười dài nói, nếu ngươi dám nắm chắc có thể đối phó với hơn 100 tên dòng binh ngoài kia thì cứ thử xem. Tiểu Y Tiên hừ giọng nói, bộ ngực quá nhỏ, mông cũng không đủ to, ta cũng không có mấy hứng thú. Tiêu Viêm cười chiếu tức, khuôn mặt có chút ác lạnh, dưới vách đá có đồ vật gì? Ta không biết ngươi nói cái gì. Sắc mặt hơi đổi, Tiểu Y Tiên cau mày nói, mong buông ta ra, nếu không thì ta hô lên, nếu bị người khác nhìn thấy ngươi đối với ta như vậy, ngươi đừng hòng nghĩ tới chuyện ra khỏi ma thú sơn mạch. Hô đi, nếu ngươi muốn cho càng nhiều biết người biết lời này, có bí mật thì cứ hô đi. Tiêu Viêm thản nhiên nói, làm cho Tiểu Y Tiên nhanh chóng bỏ ý định chi hô. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu Y Tiên hít sâu một hơi giận dữ nói. Phía dưới có vật gì? Nếu như ngươi không nói thật, ta cũng không ngại đem trói ngươi, sau đó giấu đi một mình ta xuống tra xét. Ngươi... Nghe nói vậy, khuôn mặt của Tiểu Y Tiên thoáng có chút kinh hoàng. Tuổi nàng so với Tiêu Viêm mặc dù lớn hơn một chút, bất quá sự khôn khéo cùng với định lực so với Tiêu Viêm còn kém hơn rất nhiều. Nghe nói trong ma thú sơn mạch có một loại ma thú tên là hợp viên, đối với nữ nhân loài người đồng dạng là có hứng thú không nhỏ. Khóe miệng nổi lên một nét trêu tức. Tiêu Viêm cúi đầu, môi chạm vào vành tai mềm mại của Tiêu Y Tiên, nhẹ giọng nói: Người tên hỗn đản này. Mặt Tiểu Y Tiên trở nên trắng bệch. Tiểu Y Tiên rõ ràng bị dọa không nhẹ. Làng cũng nghe qua loại ma thú thanh danh cực kỳ tồi tệ này. Thả ta đứng lên, ta nói cho ngươi biết dưới có đồ vật gì. Bị Tiêu Viêm đe dọa, cuối cùng Tiểu Y Tiên cũng không chống đỡ được, đành bất đắc dĩ đầu hàng. Mỉm cười, Tiêu Viêm dùng sức động thân thể đem Tiểu Y Tiên kéo lên. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, hắn đã dùng sức nắm chặt cổ tay của nàng, không để ý đến khuôn mặt đối phương đang giận dữ. Hai người hướng vách núi đi tới, ánh mắt đồng thời nhìn về phía chỗ vách đá kỳ quái. Sau một lúc lâu, Tiểu Y Tiên đôi môi đỏ mọng mở ra, có chút không tình nguyện thấp giọng nói: Nơi đó do một lần ta hái thuốc tình cờ phát hiện được, ẩn tàng sau đám quái mộc kia là một cái hang động khó có thể phát hiện. Trong sơn động hẳn là một vị tiền nhân lưu lại, bất quá ta cũng không đi vào, cho nên đối với bên trong cũng không rõ lắm. Nhưng xem một số dấu vết, vị tiền nhân kia lưu lại sơn động hẳn rất mạnh.